Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Siêu cấp đại tiến hóa. Hệ thống: Ta dùng tất cả đấu la thế giới năng lực tăng thêm thành thần thần vị, thật có thể ngưng tụ thích hợp vạn giới thánh thể cùng thánh hồn sao? Lý Hiên mong đợi nói. Đinh, thánh thể cùng thánh hồn chẳng những thích hợp vạn giới, tại tu hành, lĩnh ngộ cùng khôi phục phía trên, so với người bình thường nhanh gấp 5 lần, thuộc về vạn giới bên trong tiếp cận thần tiến giai thể chất cùng linh hồn. Thần phía dưới a, quả nhiên đấu la thế giới thần, căn bản không tính chân chính thần, bọn họ rời đi cái này đại vũ trụ thế giới, chẳng phải là cái gì? Lý Hiên thở dài nói, đinh, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể ngưng tụ đặc thù huyết mạch lực lượng tương tự thích hợp với vạn giới, còn có thể di truyền con nối dõi, huyết mạch, di truyền đời sau, nếu như là dạng này, cái kia thật rất không tệ. Lý Hiên tâm tình kích động, hận không thể lập tức đem năng lực của mình chuyển hóa thành thánh thể cùng thánh hồn. Thậm chí chờ mong ngưng tụ ra huyết mạch. Bất quá, chuyển hóa thánh thể cùng thánh hồn thật là khó khăn vô cùng. Điều kiện tiên quyết còn muốn trước thành vì cái thế giới này thần. Chờ ở thành thần một khắc này, sử dụng thần vị bên trong năng lượng ẩn chứa, lại đem năng lực của mình triệt để chuyển hóa, đồng thời còn có thể thu được đã lâu thọ mệnh. Dù sao cái thế giới này thần thọ mệnh tương đối dài lâu, mấy triệu năm đều dễ dàng, cho dù là Lý Hiên cũng có chút thèm nhỏ dãi. Hắn dự định lấy tự nhiên không gian làm cơ sở, lĩnh ngộ đấu la thế giới không gian quy tắc, thành tựu không gian chi thần, hoặc là lĩnh ngộ cùng loại thiên sứ chi thần thần linh. Đến lúc đó cho dù từ bỏ thần vị, tự nhiên không gian cũng có thể được mở rộng. Tự nhiên không gian nhỏ hẹp vấn đề cũng có thể được nhẹ nhõm giải quyết, còn có thể thu được đã lâu thọ mệnh. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên không chút do dự bắt đầu kế hoạch. Hắn đầu tiên là về tới lúc trước theo thần giới trở lại Nhật Nguyệt Đại Lục lúc địa điểm. Nơi này có không gian thông đạo, có thể gia tăng càng nhiều không gian lĩnh ngộ. Nơi này chút đường cong tuy nhiên lít nha lít nhít, nhưng lại có quy luật sắp hàng, tạo thành thần bí không gian, mà bọn hắn đưa cho Lý Hiên rất nhiều gợi ý, cho nên hắn chính là ở đây thành lập một tòa hào hoa địa cung, điều động Thâm Uyên Ma Kình Vương thủ hộ cửa, mà Lý Hiên đem nữ nhân của mình triệu hoán đi ra về sau, ngay tại trong cung điện ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu hành. Đương nhiên, hắn Ngân Long Vương võ hồn cũng bị kêu gọi ra, như cái tiểu sủng vật giống như phiêu đãng ở xung quanh hắn. Thông qua cái này võ hồn, Lý Hiên có thể cùng tinh đấu đại xâm lâm bên trong Ngân Long Vương giao lưu, thậm chí chậm rãi trị liệu thương thế của nó. Đồng thời bên này ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể thông qua võ hồn phản hồi tới hồn lực. Từ lần trước chúng thần chi chiến lúc, song phương ẩn ẩn đã đạt thành giúp đỡ cho nhau ăn ý. Tăng thêm Lý Hiên nhiều năm như vậy, một mực cung cấp hồn lực trị liệu Ngân Long Vương, sớm đã thắng được nàng coi trọng. Giờ phút này hắn lâm vào bế quan trạng thái. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Ngân Long Vương đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ. Đương nhiên dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao liền thần giới đều có thể đánh nát, ai còn dám trêu chọc Lý Hiên? Dù là những chủ thần kia trở về cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Thần giới nếu như hủy thì triệt để xong, cho nên thời gian kế tiếp bên trong, toàn bộ thế giới đều khôi phục chính quy, không còn có xuất hiện chút nào tình huống ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh trăm năm qua đi. Lý Hiên nỗ lực tu hành lấy, lĩnh ngộ lấy không gian huyền bí, dù là chỉ là lĩnh ngộ rất ít, nhưng vẫn như cũ chậm chạp tiến triển lấy. Tại trăm năm thời điểm, hắn thần vị rốt cục xuất hiện. Thần vị là không gian chi thần, đồng thời còn mang theo quang minh thuộc tính. Giờ khắc này tuổi thọ của hắn đạt được kinh khủng tăng lên. Thực lực cũng hơi đạt được tăng phúc. Dù là Ngân Long Vương bên kia cũng đã nhận được không ít phản hồi trợ giúp. Bất quá, hắn thành thần cũng không có hấp thu đấu la thế giới đều biếu tặng. Mà chính là đem những thứ này biếu tặng cùng thần vị. Cùng chính mình kinh khủng thể phách cùng linh hồn, tăng thêm đông đảo năng lực, nếm thử ngưng tụ thánh thể cùng thánh hồn. Một bước này bởi vì không có kinh nghiệm, tiến độ vô cùng khó khăn. Lý Hiên mỗi ngày không ngừng tìm kiếm phương pháp, thậm chí để trùng nữ nhân của hắn cùng một chỗ giúp đỡ. Nghĩ biện pháp ngưng tụ, quan trọng ngưng tụ phương pháp, còn muốn vững chắc nhất. Lớn nhất vững chắc, không thể có một tia sai lầm, cho nên hắn tiến độ rất chậm, chậm đến cực hạn. Dựa vào phương pháp như vậy, Lý Hiên cùng bảo bối của hắn các lão bà tiếp tục khổ tu. Hao phí vô tận 5 tháng, hao phí vô số tư nguyên cùng thực lực, rốt cục tại hệ thống phụ trợ dưới, hoàn thành một bước cuối cùng. Đinh, nghịch thiên cải mệnh. Thể phách cùng linh hồn tiến giai thành thánh hồn cùng thánh thể. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ gia tăng đến 5 tấm. Siêu cấp lực lượng đạt tới 40%. Đinh. Này ngoài ý muốn ngưng tụ một tia huyết mạch. Cái kia huyết mạch vì hai cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch. Có thể phân biệt tội phạm. Giết hại tội phạm có thể đạt được thuộc tính. Đinh. Huyết mạch khiến ngài trời sinh hoàn mỹ thân hòa. Quang minh thuộc tính, không gian thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính, đồng thời thu hoạch được huyết mạch xen lẫn lĩnh vực, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, địa cung chỗ sâu, bị ánh sáng bao phủ thần dị trên tế đàn. Oanh oanh yến yến đại mỹ nữ nhóm, khẩn trương nhìn lấy tế đàn phía trên cái kia thật to kén lớn. Vẻ đẹp của các nàng trong mắt mang theo chờ mong. Tuyết Nhi tỷ tỷ, người thật nghe được Lý Hiên ca ca thanh âm sao? Chu Trúc Thanh nắm chặt thiên nhận tuyết tay nhỏ, trông đợi nói, tuy nhiên ta không biết vì cái gì có thể dưới đáy lòng nghe được thanh âm của hắn. Nhưng cái này đều là thật, hơn nữa nhìn cái này kén lớn, ta cảm giác Lý Hiên ca ca tựa như chủ nhân của ta giống như. Thiên nhận tuyết thanh âm mềm mại nói. Tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy khôi phục, nàng vẫn như cũ một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Hiển nhiên nàng vẫn không có khôi phục, ta cũng có loại cảm giác này. Cũng không biết Lý Hiên ca ca tại cái này kén lớn bên trong đã trải qua cái gì. Ta mỗi lần nhìn đến kén lớn đều muốn cung bái Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh tán đồng một chút, cái đầu nhỏ. Nhìn lấy cái kia ánh sáng ngưng tụ kén lớn, nàng lộ ra tán đồng thần sắc, chung quanh oanh oanh yên yến cũng là như vậy một bộ dáng. Đều gật cái đầu nhỏ, tán đồng Chu Trúc Thanh. Hiển nhiên, lần này Lý Hiên thu được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Đạt được phi phàm thu hoạch, vẻn vẹn tự nhiên không gian biến thành tiểu thế giới, cũng là không thể tưởng tượng thu hoạch. Đây chính là một cái thế giới thu hoạch, răng rác, như là vỏ trứng phá nát thanh âm đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này, thiên nhận tuyết các nàng vội vàng nhìn về phía chính giữa tế đàn. Nhìn về phía cái kia bị ánh sáng bao phủ kén lớn. Răng rác, kén lớn chậm rãi vỡ tan. Từng đạo vết rách xuất hiện tại kén lớn phía trên. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh kén lớn triệt để vỡ tan, vô tận quang mang lập lòe, thần thánh mà uy nghiêm khí tức theo kén lớn bên trong phóng thích mà ra. Bao phủ toàn bộ địa cung, cái kia vốn là mờ tối địa cung, tại cái này vô tận quang mang bên trong, nháy mắt, phảng phất ban ngày giống như bắt mắt, đứng tại tế đàn chung quanh oanh oanh yến yến nhóm. Bản năng quỳ xuống, có chút câu nệ cùng sùng bái nhìn lấy cái kia kén lớn. Tựa như nhìn chí cao vô thượng chủ nhân đồng dạng, Răng rác, kén lớn triệt để vỡ tan. Trắng noãn thiên sứ vũ rực theo kén lớn bên trong phá xác mà ra. Ngọn lửa màu trắng bốc hơi mà lên, mang theo thần thánh tịnh hóa hào quang, dập dờn tứ phương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.